Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 244 chương 11, ghế lô nội, bởi vì thất thố khóc giống Triệu Kiên, không khí lâm vào quỷ dị cứng đờ cùng vô thố, ngài, cứng đờ chính là Tằng Nghị Lamani, vô thố chính là Lâm Song Hảo. Hai người từng người suy nghĩ bất đồng, Lâm Lệ Nghi làm nền. Nhất thời cũng không dám nói lời nói, chỉ là dùng quỷ dị ánh mắt, nhìn đang ngồi ba vị, như suy tư gì. Triệu Kiên cũng là trải qua rất nhiều sinh tử, cho nên cảm xúc thực mau liền ổn định xuống dưới, đem ban đầu chuẩn bị tốt thành bộ trang sức đưa cho Tằng Nghị Lẫm. Tiểu tướng, đây là ta cấp Tiểu Lâm tạ lễ, các ngươi không cần ghét bỏ, vừa mới Lâm Lệ Nghi lực chú ý đều ở Triệu Kiên lão gia tử trên người. Hiện tại mới lưu ý đến này chọn bộ phỉ thúy trang sức. Nàng là biết hàng, so với lão gia tử trên tay thu về kia khối ngọc chất chẳng ra gì. Còn mang theo băng giác điếu trụy ngọc bội. Này bộ trang sức tuyệt đối giá trị liên thành. Triệu lão, Tằng Nghị Lẫm không thấy kia bộ trang sức. Hắn thật sự không rõ. Ngài còn có Song Hảo. Không phải, trong dự đoán tổ tôn tương nhận. Như thế nào biến thành vật phẩm giao dịch. Triệu Kiên mới, bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại. À, tiểu từng ngươi còn không biết sao? Tiểu Lâm cũng không có cùng ngươi nói. Nhìn đến Tằng Nghị Lẫm vẻ mặt nghi hoặc, Triệu Kiên, hảo tâm, giải thích. Này Ngọc Bội, là nữ nhi của ta. Cũng chính là ngươi tức phụ Tiểu Lâm đại bá nương. Mỹ Hoa năm đó giận dỗi trốn đi. Bởi vì đổi trở lại Triệu họ, kêu Triệu Mỹ Hoa. Nhà ta nhi tử cùng tôn tử như thế nào đều tìm không thấy người, nhưng là duyên phận thật là liền. Như vậy kỳ diệu, vòng đi vòng lại, Mỹ Hoa cuối cùng vẫn là gả cho ngươi tức phụ đại bá. Vận mệnh càng thêm kỳ diệu chính là, ngươi mẹ vợ cũng là kêu Tằng Mỹ Hoa thôi, cho nên thật là duyên phận. Tằng Nghị Lẫm sắc mặt không có bao lớn biến hóa, chính là môi nhấp được ngay một ít. Từ lần trước thất thố tạo thành không thể vãn hồi hậu quả lúc sau. Hắn đã có thể trên cơ bản làm được, hỉ nộ không hiện ra sắc, chỉ có Lâm Song Hảo biết, hắn hiện tại đang ở phi thường khó chịu chung. Ở cái bàn hạ, hắn đang dùng lực bắt lấy tay nàng, sức lực đại đến khủng bố, nàng phảng phất có thể nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm. Chính là Lâm Song Hảo chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cúi đầu không dám gọi ra tiếng tới, ai, dư lại, ngươi hẳn là đều đã biết, lão nhân ta không nghĩ nói, nói nhiều thương tâm mà ni. Triệu Kiên mặt đã không tồn tại nước mắt. Bất quá, lão Triệu ta còn là muốn cảm tạ ngươi, tiểu tướng, nếu không phải ngươi nói cho ta này ngọc bội nơi, ta đều không thể nhanh như vậy liền biết khuê nữ tình huống. Chỉ bằng cái này, chúng ta hai nhà. Từ đây liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ta lão Triệu trước nay nói chuyện giữ lời. Ngươi trở về cùng lão từng nói đi, ta còn có chuyện, liền không đùa để lại. Nói tốt, này đốn ta, các ngươi ăn được, nói xong, Triệu lão liền cầm kia khối ngọc bội, trân trọng phóng tới trước ngực trong túi. Mở cửa, ở mấy cái không biết ở đâu tới toát ra tới binh lính dưới sự bảo vệ. Rời đi, chỉ để lại ghế lô. Không khí mặc danh Tằng Nghị Lẫm, Lâm Song Hảo vợ chồng cùng với toàn bộ hành trình nghe xong Lâm Lệ Nghi. Lâm Lệ Nghi rốt cuộc giải khai nàng đời trước vẫn luôn không có nghĩ thông suốt đáp án. Đương nhiên cũng không lưu luyến, hào phóng rời đi, đem không gian để lại cho đôi vợ chồng này. Nàng cảm thấy, lại không đi nhanh một chút, nàng thật sợ chính mình thất thố, ở chỗ này đương trường liền cười ra tới. Thì ra là thế, thật là ha ha ha ha, đại khoái nhân tâm đâu. Khó trách, khó trách, nàng liền nói, vì cái gì đời trước, Lâm Song Hảo nàng mẹ, rõ ràng chính là một cô nhi sinh ra, như thế nào sẽ ở từng gia quá đến như vậy nhẹ nhàng tự tại. Nguyên lai là thật sự bá chiếm người khác nhân sinh a. Các nàng mẹ con nhưng thật ra thật sự làm được ra tới. Ha ha. Đời này được đến báo ứng. Đời trước, Lâm Lệ Nghi không quen biết Triệu Kiên vị này lão gia tử. Rốt cuộc nàng nhất thành công thời điểm, bất quá là một cái mấy chục vạn tài sản tiểu thương gia. sao có thể sẽ lưu ý lãnh đạo quốc gia trông như thế nào? Nhưng là nàng nhận thức Triệu Quang Hiếu, cái kia vẫn luôn vì Lâm Song hảo hộ giá hộ tống hảo nam nhân. Ở Trung Y chiến tranh lúc sau, một cái đột nhiên xuất hiện ở Lâm Song hảo chung quanh. Không ngừng lấy lòng nàng chất lượng tốt nam nhân, đối Tằng Nghị Lẫm phi thường không hữu hảo. Lâm Lệ Nghi đương nhiên cũng bị hắn đã cảnh cáo, không được đối Lâm Song hảo ra tay. Đời trước, Lâm Lệ Nghi tình huống bi thảm, hắn cũng là xuất lực không ít, nhưng là đối lập khởi kia đối lòng dạ hiểm độc ghê tởm phu thê. Hắn những cái đó bất quá là lưu manh bất nhập lưu kỹ năng. Ghê tởm nhưng thật ra ghê tởm, chỉ là thương tài, chân chính đối nàng bản thân thương tổn, nhưng thật ra không có. Nhớ rõ đời trước, Triệu Quang Hiếu chỉ là triệu tướng quân gia nhi tử, sau lại bởi vì tham ô nhận hối lộ mà bị đóng. Quan trọng nhất chính là, Triệu gia căn bản không có Triệu Kiên cái này ra ra. Liên tưởng đến đời này, về Triệu Kiên lão gia tử truyền thuyết, nghe nói hắn là ở biên cảnh địa đạo, dựa vào địa đạo chung, lưu lại tới thủy dụ dưa, hoãn một hơi, trọng nhặt thể lực, đem truy binh xử lý. Lại chịu đựng 4-5 ngày, mới chờ đến viện binh tiến đến tiếp ứng. Đời trước, chính là không có thủy dụ dưa loại này. Liền sinh viên ký túc xá đều loại lên tiện lợi thực vật. Thật không biết, loại này nghịch thiên thực vật rốt cuộc là ai khai quật đào tạo ra tới. Không nói Triệu Kiên lão gia tử, chính là vận động trong năm, liền cứu bao nhiêu người. Bất quá, Lâm Lệ Nghi tưởng, như vậy kết quả cũng thực không tồi. Nàng đã có thể đoán trước đến, đã không có nguyên bản thuộc về Lâm Lam biểu thị thân phận. Tằng Nghị Lẫm cùng Lâm Song hảo nhật từ, khẳng định gặp qua đến phi thường xuất sắc, nàng liền mở mắt to ra, nhìn liền hảo, nếu có thể, Lâm Lệ Nghi nhất tưởng, chính là có thể tự mình gặp một lần vị kia thần ẩn. Tạo thành này hết thảy nghịch chuyển đường tỷ Lâm La Môn Sơ chính là Lâm gia huynh muội. Tằng Nghị Lẫm cùng với dân tộc thiểu số bọn học sinh. Đại khái đều không có nghĩ đến, kia một lần tốt nghiệp bái phòng, chính là bọn họ nhân sinh cuối cùng một lần trực tiếp tiếp xúc đến vị này thần bí thanh niên trí. Thức lão sư sở tại cơ hội, từ đây lúc sau, vị này thanh niên trí thức lão sư hành tung thành mê. Bọn họ bên trong, không còn có người có thể có cơ hội tiếp xúc đến nàng. Theo bọn họ đời thứ nhất sinh viên vào nghề yên ổn xuống dưới. Quốc gia tự Nam hướng Bắc, kia khiếp sợ thế giới hoàn mỹ quy hoạch đồ cũng nhất nhất đối ngoại công bố. Tổng thiết kế sư thượng ký tên là Lâm La Môn Sơ kia trong nháy mắt. Vô luận là dân tộc thiểu số bọn học sinh, vẫn là Lâm Lệ Nghi, Tằng Nghị Lẫm cùng Lâm Song Hảo. Trước tiên, nghĩ đến chính là cái kia thần bí thanh niên trí thức lão sư. Chỉ là quốc gia không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Hoàn toàn không có công bố vị này tổng thiết kế thầy giáo lưu ý tứ. Nhưng là, bọn họ cũng đều biết, vị này kinh tài diễm diễm thanh niên trí thức lão sư. Vẫn như cũ sống tự tại nổi bật, bởi vì Lâm Lam tên này, tổng hội thương thương, lấy đủ loại phương thức khiếp sợ xuất hiện. Ngài, cái này khiếp sợ phương thức, là chỉ tương đương trình tự cao tầng. Mới có cơ hội nhìn đến, đám kia dân tộc thiểu số bọn học sinh có tư cách này. Lâm Lệ Nghi cũng có, bởi vì giao tranh 30 năm nàng, rốt cuộc cũng có tư cách, mỗi lần đại hội, đều ngồi ở trước hai bài năng lực, những cái đó cái gì luận văn, cái gì nghiên cứu, cái gì tổng kết, cái gì báo cáo liền không nói, để cho Lâm Lệ Nghi khó có thể tin đến chính là, cái gì ít thiên lúc sau. XX địa phương khả năng có thấp nhất 11 cấp động đất. Thỉnh lưu ý, cái gì XX trên núi khí hậu biểu hiện dị thường. Năm nay khả năng có đặc đại lũ lụt, cái gì XX quốc đối nội phát ra cầm loại có chứa ẩn tính bệnh truyền nhiễm độc. Phòng trừng XX quốc đã có dịch bệnh xuất hiện, mọi việc như thế, loại này thông cáo, mặt sau đều là ký tên Lâm La Môn Sơ đều sẽ xuất hiện ở cả nước chính trị hội nghị cao tầng lén bí. Mật hội nghị báo cáo chung, làm như phi thường trịnh trọng chủ đề làm thảo luận, cho dù nhìn qua quả thực không hề căn cứ bệnh tâm thần lời nói. mọi người đều thật sự. Nhưng mà xong việc phát hiện, vị này chỉ có tối cao người lãnh đạo mới biết được. Cũng đã gặp mặt nhân vật thần bí, mỗi lần làm ra bệnh tâm thần trích lời, đều có 8 phần khả năng trở thành sự thật, dư lại 2 thành còn lại là đoán trước sai lầm, không phải sự thật sai lầm, mà là địa điểm sai lầm ni bởi vì đặc đại lũ lụt phát sinh ở cách vách quốc gia. Lây bệnh lây qua đường sinh dục độc bởi vì hải quan ngăn cản tiêu hủy kịp thời. Cũng không có đối quốc gia của ta tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mà lại bởi vì dòng khí biến hóa, nhiễm bệnh hải điểu thay đổi phi hành phương hướng, tới rồi cách vách tiểu quốc, làm đủ chuẩn bị lãnh đạo nhóm đầy đầu hắc tuyến. Bất quá kết quả là hảo là được, ngươi nói Tằng Nghị Lẫm cùng Lâm Song hảo phu thế. Vì cái gì không có bọn họ lên sân khấu phân? Đương nhiên là bởi vì, bọn họ đã không có tư cách đã biết. Chú ý, là không có tư cách, mà không phải còn không có tư cách. Đôi vợ chồng này, bởi vì bán đứng quốc gia tội, đã bị phán chung thân. Nguyên nhân, đại khái 20 năm trước đi, có một cái Lâm họ lão Hoa Kiều, mang theo con cháu trở lại Lâm gia, tự xưng là Tằng tổ phụ tiểu nhi tử. Cũng chính là bọn họ tổ phụ huynh đệ, tưởng lá dụng về cội, trở lại quốc gia phát triển, thật là mang theo vốn to về nước cái loại này. Lâm Lệ Nghi lúc ấy đã có minh xác chức nghiệp mục tiêu quy hoạch. Bởi vì nàng, trong nhà cha mẹ huynh đệ cũng các có tiền đồ, vừa lúc đều không ở Lâm gia thôn, cho nên cũng không có hiện thân đi chiêu đãi kia toàn gia. Này một nhà phú hào Lâm Lệ Nghi đời trước cũng có ấn tượng. Bất quá trở về chỉ có một tuổi trẻ hậu bối, cũng là quay lại vội vàng, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Bất quá trùng hợp, phu thê gian đã tương kính như băng Lâm Song Hảo khi đó đang ở Lâm gia thôn. Làm tối cao thân phận đại biểu tiếp đãi kia toàn gia. Sau đó không biết vì cái gì, không sai biệt lắm là kẻ thù hai phu thê lại đột nhiên hòa hảo. Lâm Lệ Nghi cùng bọn họ bất đồng hệ thống, chỉ là biết. Tằng Nghị Lẫm tựa hồ lại lần nữa tỉnh lại đi lên. Dựa vào Lâm Song Hảo ở thương vòng phát triển, không biết, có lẽ là bắt được kỳ ngộ đi, đột nhiên ngay cả thăng mấy cấp, mà chờ đến Lâm Lệ Nghi biết Tằng Nghị Lẫm lên tới trung tướng vị trí. Muốn nghe được thời điểm, bọn họ lại đột nhiên, bị bắt vào tù, tội danh, cấu kết ngoại quốc thế lực, ý đồ bán đứng quốc gia tư liệu, tình tiết ác liệt, lúc sau. Lâm Lệ Nghi liền lười đi để ý, nên như thế nào sinh hoạt, liền như thế nào sinh hoạt, nàng còn muốn nỗ lực tiến tới, vì chính mình kia chính trị thượng thiên phú dị lẫm nữ nhi lót đường đâu. Lâm Lệ Nghi đời này, là ở mới vừa lên làm quốc gia tối cao người lãnh đạo nữ nhi. Kia không tha cùng bi thống trong ánh mắt, nhắm mắt lại, hưởng thọ 123 tuổi, nàng đời này, thực trọn vẹn. Duy nhất tiếc nuối chính là, nàng thế nhưng từ đầu chí cuối, đều không có thể thấy thượng vị kia thay đổi này hết thảy đường tỷ Lâm La Môn Sơ bởi vì, vị nào, ở nhà mình nữ nhi tuyển cử sắp sửa thành công trước một tháng, đã qua đời, tuy rằng không có long trọng lễ tang, không có biện pháp, vị kia đường tỷ cũng là cái diệu nhân, nàng sớm biểu lộ, nàng đi sau, không cần đại làm, thuận tiện hiến cho di thể. Ta biết các ngươi thèm nhỏ dãi thân thể của ta đã lâu. Ta sau khi chết, các ngươi tùy ý đi. Hy vọng các ngươi có thể nghiên cứu ra đối với các ngươi hữu dụng đồ vật tới. Di thể đều quyên, như thế nào cử hành lễ tang. Nhưng là tự ngày đó, Hoa Quốc liền không thể hiểu được chỉ thăng vị trí treo cờ rũ một tháng. Đến nỗi nguyên nhân, cả nước người lãnh đạo tỏ vẻ. Chúng ta vui, quan các ngươi chuyện gì? Lâm Lệ Nghi chết đi sau, cảm thấy có thứ gì đang ở lôi kéo linh hồn của nàng. Đau nàng cho rằng nàng sẽ hồn phi phách tán, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, kia tầng đồ vật đã bị cái gì chóc, nàng buông hết thảy phiêu ly mà đi, mơ hồ gian, nàng nghe đến một phen thanh âm, gì, như thế nào la hầu đồ vật, chính là như vậy ghê tởm, may mắn người này cuộc đời cũng không có quá nhiều làm ác. Cho nên linh hồn còn thực hoàn chỉnh, nột, xem ở ta không chỉ có cho ngươi cử báo, còn giúp ngươi chặn đứng trộm đạo phạm, bảo vệ tài sản, ngươi cần thiết đến cho ta khen ngợi. Bằng không, ha ha, ta cũng là sẽ tức giận. Ta sinh khí lên, ta chính mình đều sợ. Đến tận đây lương tâm xuống nông thôn thần thanh niên trí thức en. Hết chương.